Từ Hokage bắt đầu, chương 72, phong bạo sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày nữa trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này Rosen khá nhàn rỗi, bình thường ban ngày thì giúp cho Sayo, Kurum, Siêu, Seryu tu luyện, đến ban đêm thì cùng bốn nữ ân ái. Sau chuyện hôm trước, Sayo không còn giận hắn như trước kia nữa, mặc dù vẫn còn chút thành kiến với hắn nhưng đây coi là dấu hiệu tốt. Nói chung thời gian trôi qua rất nhàm chán. Hôm nay hắn vừa nhận được tin tức là trong đế đô liên tục xảy ra những vụ giết người, nạn nhân đều bị chặt mất đầu. Hắn biết đây đều là do Zaku làm ra, lần này Nairet sẽ hành động tiêu diệt Zaku. Cũng đến lúc đi gặp lại Nairet đám người rồi. Seryu, Kurum, Siêu, Sayo chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp Nairet. Hắn nhìn bốn nữ nói. X4, đương nhiên có người vui nhưng cũng có người cảm thấy phức tạp. Seryu và Kurum thì vui vẻ rồi. Kurum vui vì sắp được gặp lại mình chị gái, như vậy nàng có thể đem Akame bắt lại để giao cho Rosen. Seryu thì thấy lần này nàng sẽ có cơ hội giúp cho Rosen bắt được Nairet. Có Rosen can thiệp, Seryu cũng không có như nguyên tắc như vậy mang tư tưởng vặn vẹo chính nghĩa. Đối với Seryu thì Rosen là nàng chính nghĩa, là nàng sinh mạng, chỉ cần Rosen muốn thì nàng sẵn sàng làm tất cả để giúp hắn. Đây cũng là công lao bao lâu nay Rosen dạy dỗ mà ra hết. Siêu là cảm thấy phức tạp nhất, vừa mới không lâu nàng cùng Nairet còn là Nairet thành viên. Mà bây giờ nàng cùng Nairet lại trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng nàng cũng không hối hận, cùng Rosen sống chung bấy lâu nay nàng cũng được tiếp xúc rất nhiều thứ. Tỷ như quân cách mạng sự tình hay Rosen không phải là người của thế giới này nàng đều đã được biết, cũng biết kẻ thù sau này phải đối đầu. Biết Rosen không phải là người bình thường cũng như cuộc sống sau này khi ở cùng với hắn. Thì tâm nàng cũng dần thay đổi theo, có thể du hành qua các thế giới, vĩnh sinh. Cùng rất nhiều thứ khác, nàng không thể cứ giữ vững tư tưởng cũ của mình, nàng cũng cần phải thay đổi để sau này có thể giúp hắn được phần nào. Còn về Sayo, nàng đối với chuyện Nairet không có hứng thú gì, cái nàng quan tâm là Tatsumi. Nàng cùng Tatsumi là thanh mai trúc mã cùng lên đế đô để lập nghiệp giúp đỡ làng. Bây giờ Ieyasu đã chết, nàng bản thân cũng chỉ còn lại một mình Tatsumi, nên khi biết mình sắp phải cùng Tatsumi gặp lại, nàng không cảm thấy vui vẻ mà lại cảm thấy lo lắng. Nàng biết rõ Tatsumi tính cách, nếu như Tatsumi thấy nàng cùng Rosen một chỗ thì Tatsumi nhất định sẽ xông lên cứu nàng. Nàng biết rất rõ sức mạnh của Rosen, Tatsumi không hề có cơ hội để thắng được. Nếu như mọi việc xảy ra như vậy thì lấy tính cách của Rosen, hắn nhất định sẽ đem Tatsumi giết chết. Nghĩ tới đây nàng rất lo sợ, nàng đối với Tatsumi cũng có một chút tình cảm nên không muốn Tatsumi vì nàng mà phải chết, với lại nàng bây giờ đã không còn trong sạch nữa. Chủ nhân xin ngài hãy buông tha cho Tatsumi, Sayo hướng về phía Rosen nói. Thấy vậy Siêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn về Rosen lúc này, nhìn Sayo đang khúm núm giúp cho Tatsumi cầu xin, trong lòng cũng có chút tức giận. Hừ, Sayo, ngươi là ta hầu gái cũng là ta nữ nhân, vậy mà lại vì một nam nhân khác hướng ta cầu xin, ngươi đúng là rất to gan. Nghe vậy Sayo gương mặt hoảng sợ quỳ xuống nói. Mong chủ nhân hiểu cho, xin ngài hãy tha cho Tatsumi một mạng. Sayo nói, thấy thế Siêu cũng không đành lòng nhìn Sayo như vậy, liền đi đến bên cạnh hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosen, lần này ngươi hãy giúp cho Sayo một lần đi, không phải trước đây ngươi cũng hứa với ta là sẽ tha cho Nairet thành viên sao? Bây giờ Tatsumi đã trở thành Nairet thành viên, ngươi tha cho hắn một lần cũng có sao đâu. Nghe vậy Rosen trầm tư suy nghĩ, hắn trước kia đồng ý tha cho Nairet đúng là vì Siêu đã cầu xin hắn, với lại hắn cũng không có ý định sẽ đem Nairet đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lần này thì khác, hắn có thể nhìn ra Sayo đối với Tatsumi có tình cảm đặc biệt nên khi Sayo vì Tatsumi mà cầu xin hắn, hắn không giận sao được. Bất kỳ nam nhân nào cũng vậy, đi thấy nữ nhân của mình mà lại vì một nam nhân khác hướng hắn cầu xin, sao có thể không tức giận. Với lại bản thân Rosen là một người rất ích kỷ, hắn muốn Sayo phải hoàn toàn thuộc về hắn. Suy nghĩ một lát hắn nói, ta có thể tha cho Tatsumi một mạng. Cảm ơn chủ nhân, Sayo cười nói, nhưng mà nếu như hắn cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, đến lúc đó cho dù ngươi có vì hắn cầu xin bao nhiêu lần đi nữa cũng đừng mong ta có thể tha hắn. Hắn nói, nghe vậy Sayo gật đầu nói, vâng, được rồi các ngươi đi chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ cùng Nairet có một trận chiến nên nhất định phải cẩn thận. Hắn nói, dạ, sau đó bốn người đều đi ra khỏi phòng. Nhìn đã đi hết bốn nữ lúc này Rosen sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trên thân giấy lên vô tận sát ý, hừ Tatsumi, xem ra ta không thể để ngươi sống được. Sayo vẫn còn quá non nớt khi nghĩ rằng hắn sẽ tha cho Tatsumi. Hắn là một người rất ích kỷ nên nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý đồ với nữ nhân hắn mà có thể sống cả. Cách chương.